Thiên Thánh, quyển 2, góc truyện audio.com thiết lập kết giới như vậy cần phải có tu vi và thực lực vô cùng cường đại. Chỉ cần xét đến việc mỗi tầng kết giới thay đổi liên tục hơn 1.900.000 lần là chỉ có cao thủ cấp võ hoàng mới có thể làm được. Hơn nữa lại còn có hơn 2.300.000 tầng kết giới, tần suất mỗi tầng khác nhau, lực khống chế tinh chuẩn như vậy tuyệt đối có thể dọa chết vô số người. Với tu vi hiện tại của Liễu Như Nguyệt, cho dù nàng ta có thêm tiên khí thất thải nghe thường cùng với cửu tinh lan thì cũng không làm gì được. Điều này Ý Thiên hiểu rất rõ, thế nhưng hắn không để ý chút nào. Hắn chỉ dùng một đạo ý niệm, bên ngoài 6 cửa động liền hiện ra 6 màn sáng, ngăn 4 cao thủ ở ngoài động. Sau khi hoàn thành kết giới, 4 cao thủ của bát cực thần điện tụ lại một chỗ, bắt. Đầu thương nghị làm cách nào bắt Ý Thiên và Liễu Như Nguyệt. Cự hán cao lớn nói, trực tiếp tiến vào, ta cũng không tin tiểu tử này có thể ngăn cản cộng kích của chúng ta. Kiếm khách trung niên lạnh lùng nói, ta tán thành đề nghị này. Việc mà bát cực thần điện chúng ta làm, không ai trên vân hoang đại lục này dám ngăn cản hết. Lão đạo nhìn qua nữ tử áo trắng, trầm ngâm nói, các ngươi cần để ý đến 6 màn sáng trên 6 cửa động đi, ta đã thử dò xét, không ngờ không cảm thấy bất kỳ dao động nào. Cự hán cao lớn hừ nói, nó chỉ bày trò, làm không thành kế để kéo dài thời gian mà thôi. Nữ tử áo trắng nói, Liễu Như Nguyệt sắp lấy được thất thải nghe thường rồi, tiểu tử đó đương nhiên là đang tranh thủ thời gian, chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn thành công. Kiểm khách trung niên cười lạnh nói, thêm một màn sáng sao có thể. Chặn đường chúng ta, xem ta một kiếm phá phòng ngự của hắn đây. Kiểm khách trung niên bấm tay một cái, một đạo kiếm quang phá không mà ra, huyễn hóa ra kiếm khí vô cùng vô tận, nhẹ nhàng lao qua kết giới của 4 cao thủ, phi thẳng vào một màn sáng mà Ý Thiên tạo. Trong quá trình này, kiểm khí một hóa nghìn vạn, hội tụ thành vô số kiếm long, kiểm hổ thay nhau dương nanh múa vuốt, há miệng rít gào, cực kỳ sống động. Lão đạo, nữ tử, đại hán đều bình tĩnh đứng nhìn, lưu ý màn sáng đó, chỉ đợi nó vỡ là lập tức tiến vào. Trong động, Liễu Như Nguyệt đang cố gắng dung hợp tiên linh, chuẩn bị thu thất thải nghe thường. Ý Thiên nhìn kiểm ảnh bên ngoài, ánh mắt liên tục thay đổi, đang cẩn thận thăm dò tình hình của kiếm này. Trong nháy mắt vô số kiếm khí đánh vào màn sáng, khiến cho màn sáng vốn trong suốt xuất hiện vô số kiếm ảnh. Những kiếm ảnh này không ngừng phân tán, ý đồ muốn đánh xuyên qua màn sáng, tiến vào trong huyệt động. Thế nhưng những kiếm ảnh này sau một hồi cố gắng thì cuối cùng lại hóa thành tro bụi. Điều này làm cho cả 4 cao thủ kinh biến, hiển nhiên chưa từng nghĩ rằng màn sáng của Ý Thiên lại kinh người như vậy. Sắc mặt kiếm khách trung niên trầm xuống, một kiếm vừa rồi nhìn như đơn giản, thể nhưng thực tế lại vô cùng kinh người. Nó được hội tụ từ 3.600.000 tia nguyên lực, môi một tia nguyên lực biến thành kiếm ảnh có tần suất 3.800.000 lần thay đổi một giây, làm cho người khác rất khó nắm giữ, không ngờ lại không thể xuyên qua được màn sáng của Ý Thiên, ngược lại còn bị nó phá nát. Từ đó có thể thấy được màn sáng do Ý Thiên tạo ra có tần suất chấn động cao hơn hẳn dự tính của kiếm khách trung niên kia. Ta không, tin ta không phá được cái màn sáng này của ngươi, hừ lạnh một tiếng, kiếm khách trung niên nhấc tay phải lên, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh tiên kiếm ngũ quang thập sắc tỏa ra tiên khí vô cùng nồng đậm. Cả thanh kiếm này được bao phủ bởi hoa văn năm màu tạo thành từng huyền trận, chỉ cần đưa nguyên lực vào là có thể sử dụng tạo ra uy lực kinh người. Đây là tiên khí cấp 9 ngũ hành tiên kiếm. Hoa văn năm màu trên thân kiểm tạo thành ngũ hành huyền trận, hội tụ 5 loại nguyên lực kim mộc thủy hỏa thổ, có lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Đây là binh khí mà kiếm khách trung niên dùng để trấn nhiếp thiên hạ. Lúc này hắn sử dụng ở đây có thể thấy là hắn hạ quyết tâm, nhất định phải phá vỡ màn sáng do Ý Thiên tạo ra, nếu không không phải là sẽ rất mất mặt sao. Hét lên một tiếng, mắt kiếm khách trung niên trở nên vô cùng sắc bén, tiên kiếm trong tay đâm ra, phát ra tiếng rít như kinh lôi, trong nháy mắt lan ra khắp đại địa. Âm thanh khủng bố này chấn động không thôi, tần suất cao tới 4.800.000 lần một giây, tạo ra một phản ứng đáng sợ trong thiên nguyệt động. Âm thanh cao tần tuyệt sát thiên địa, cả thiên nguyệt động vọng lại tiếng vang, âm thanh khủng khiếp đó lan đi khắp nơi, tràn ngập khắp không gian. Cùng lúc đó, hàng vạn đạo kiếm ảnh phá không mà tới, bộc phát ra khỏi mũi kiếm của ngũ hành tiên kiếm, hóa thành một con quang long to lớn tạo ra từ 6.400.000 đạo kiếm khí. Những kiếm khí này liên tục thay đổi tần suất thăm dò tất cả mọi thứ trong hư không, bị kiểm khách trung niên khống chế chuẩn bị tìm khe hở của màn sáng, cũng là tìm tần suất chấn động của màn sáng, từ đó phá vỡ phòng ngự của nó tiến vào trong huyệt động. Quang long do 6.400 vạn đạo kiếm khí hội tụ thành uy mãnh kinh người, đi đến đâu là không gian bị bẻ gãy đến đó, tạo ra từng đạo lực hủy diệt dung nhập vào với kiếm khí, làm cho nó mạnh thêm vài phần. Sắc mặt Ý Thiên vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn kiếm khách trung niên một cái, lập tức đưa mắt nhìn Liêu Như Nguyệt. Lúc này, tiên linh của Thất Thải Nghê Thường đã dung hợp với ý thức của Liễu Như Nguyệt, quang mang ở các vách đá trong huyệt động nhanh chóng hội tụ thành một cột sáng, chiếu thẳng vào người Liễu Như Nguyệt, tiến vào trong cơ thể của nàng. Bên ngoài động, nữ tử áo trắng thấy vậy thì buột miệng nói, không tốt, Liễu Như Nguyệt đã dung hợp được tiên linh. Đang nói giờ thì một kiếm kinh người kia của kiếm khách trung niên đã đâm trúng màn sáng. Lúc đó, 64.000 đạo kiếm khí đánh vào màn sáng. Chỉ nháy mắt đã tiến vào trong, lộ ra 64.000 đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều không ngừng vặn xoắn, ý đồ muốn chống lại lực hủy diệt do chấn động cao tần của màn sáng gây ra. Thế nhưng màn sáng do ý thiên tạo ra vô cùng kinh người, tần suất chấn động của nó vượt xa tưởng tượng của kiếm khách trung niên. Mặc dù kiếm khách trung niên dùng ngũ hành tiên kiếm để công kích thế nhưng 64.000 đạo kiếm ảnh còn chưa thể phá được phòng ngự của màn sáng đó. Tất cả đều bị màn sáng thôn phệ hủy diệt, lại một lần nữa lãm cho bốn cao thủ chấn động. Sao có thể như vậy được? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Tần suất chấn động nguyên lực trên màn sáng này sao lại cao đến như vậy? Nhìn ý thiên đầy tức giận, kiếm khách trung niên nói. Cự hán cao lớn nói, để ta thử xem, vung tay lên, nắm tay của cự hán. Phát ra hồng quang, một đạo quyền kình biến ảo thành một con quang báo do 72.000 đạo liệt hỏa nguyên lực hội tụ mà thành, mỗi một đạo nguyên lực dùng tần suất chấn động cao tới 24.000 lần một giây, cực kỳ khủng bố. Một quyền này đủ để di sơn đảo hải, tàn phá đại địa. Thế nhưng sau khi đánh trúng màn sáng, quang báo cực lớn lập tức hóa thành 72.000 quyền ảnh, mỗi một quyền ảnh lộ ra một tần suất biến hóa khác nhau, liên tục bành trướng rồi rút gọn bên trong màn sáng, ý đồ muốn thoát khỏi sự trói buộc của màn sáng. Cách chương,